Yêu Long Cổ Đế, chương 1764, không ai có thể ngăn cản. Gocchuyenaudio.com. Hừ, khẩu khí thật lớn, lại không nói nguyên sư huynh bọn hắn có thể không thể kịp thời đến. Nghĩ giết chúng ta, trước diệt những trận pháp này lại nói. Ha ha ha, những trận pháp này, mỗi một cái đều đủ để vây chết một tên tứ phẩm hư thiên cảnh. Thậm chí ngũ phẩm, đều không trốn thoát được. Trọn vẹn 236 cái trận pháp, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi làm sao có thể đủ huyết tẩy chúng ta. Đối với Tô Hàn, những tông môn này đệ tử, hiển nhiên cũng không nghe vào. Cái kia Thiên Hà Tông, Cự Linh Tông các loại, Tô Hàn phía trước không có ý định đắc tội, dù sao cùng bọn hắn cũng không có cái gì thù hận. Nhưng giờ này khắc này, bọn hắn trợ giúp Thần Dương Tông, hoặc là vì tự thân lợi ích, dùng trận pháp tới vây giết Tô Hàn cũng sẽ không đi quan tâm nhiều như vậy. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, xoạt, gió lốc tiến đến thời điểm, Tô Hàn trên trường đao, đao mang lấp lánh, vẻn vẹn trong một chớp mắt, liền hóa thành độ dài 3000 trượng. Hắn không chút do dự, hướng phía cái kia gió lốc tiến đến địa phương, hung hăng một bổ, oanh. Thao thiên tiếng vang tại lúc này truyền ra, đao mang hạ xuống thời điểm, thứ một cơn bão, trực tiếp băng diệt, ngay sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, toàn bộ hóa thành hai nửa, tan đi trong trời đất, càng là tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia trận pháp sáng tát, còn muốn ngưng tụ gió lốc thời điểm, Tô Hàn đao mang, quét ngang mà ra, đêm này một tòa trận pháp, xinh xinh xé nát. Tê, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn phía trước cũng đều nói qua, những trận pháp này, mỗi một cái, đều có thể vây chết tứ phẩm hư thiên cảnh, liền ngũ phẩm đều không thể thoát đi, thậm chí liền xem như lục phẩm, cũng phải giãy giụa một quãng thời gian, mới có thể tránh thoát trận pháp oanh kích, nhưng giờ phút này, một đao, vẻn vẹn một đao, này hồng bào nam tử ra tay, dưới một đao, 3000 trượng đao mang bày ra, hỏng mất 4 đạo gió lốc, chảm diệt một tòa trận pháp, thật giống như, trận pháp này với hắn mà nói, yếu ớt như là giấy mỏng, hắn xé nát thời điểm, vẻ mặt phía trên, căn bản là nhìn không ra mảy may dùng sức dáng vẻ. Một mảnh yên tĩnh, chỉ những thứ này, cũng xem như trận pháp. Tô Hàn chậm rãi tự phá vỡ trong trận pháp đi ra. Tầm mắt đen kịt, tựa như tinh thần, cả người áo đỏ, ánh vào đám người tầm mắt, cái kia đỏ bừng chi sắc, tựa như là bị máu tươi cho nhiễm phải. Cũng không biết là ảo giác hay là thật, mỗi người đều cảm thấy, Tô Hàn quần áo trên người, tại đây một cái chớp mắt, tựa hồ càng đỏ một chút, ngưng tụ trận pháp, hình thành trận trong trận. Nhất định phải đem người này khốn ở chỗ này, chờ đến nguyên sư huynh bọn hắn đến, Thần Dương Tông cái kia ngũ phẩm hư thiên cảnh mở miệng lần nữa. Bốn phía đệ tử cũng là đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Bóng người lấp lánh ở giữa, lại kéo theo trận pháp di động, hiển nhiên trận kia mát, tại bọn hắn những người này thân bên trên, mà cũng không tại địa phương khác, có thể những người này thực lực quá yếu, dù cho là trận pháp lại nhiều, đối Tô Hàn tới nói, cũng vẫn như cũ là sẽ không để ý, chảm thần ba đao. Đao thứ nhất, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, hắn thân ảnh lơ lửng, áo quần không gió mà lay, mái tóc dài màu trắng bạc kia, chợt nhấc lên, trường đao trực chỉ bầu trời, hai tay nắm ở thời điểm, ầm ầm mà xuống. Xoạt, đáng sợ đao mang, mang theo kinh người hàn quang màu sắc, tại lúc này cấp tốc kéo dài, 10 trượng, 100 trượng, 1000 trượng, 5000 trượng, trọn vẹn 5000 trượng to lớn, hay là bởi vì hạ đẳng tinh vực đối với tu vi có áp chế nguyên nhân. Bằng không mà nói, còn muốn càng lớn, ầm ầm, giống như tinh cầu vỡ nát thanh âm, tại lúc này truyền đến, đao mang kia hạ xuống, quét ngang hết thảy. Chạm tại sông về phía mình trên trận pháp mặt, thứ một cái trận pháp, lập tức băng diệt, ngay sau đó, là cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư, thứ 48 cái. Dưới một đao, trọn vẹn 48 cái trận pháp băng diệt, Phốc phốc phốc, lần lượt từng bóng người phun ra ngụm lớn máu tươi. Bọn họ cùng trận pháp thần tâm tương liên. Trận pháp sụp đổ, bọn hắn cũng là lọt vào trọng kích. Nhưng mà, này còn không phải chí mạng nhất. Đao mang kia chỗ hạ xuống địa phương. Một đầu khe nứt to lớn xuất hiện. Này vết nứt mặc dù không có đem mặt đất tách rời. Nhưng cũng là đen kịt một màu. Càng là theo vết nứt xuất hiện. Kinh người lực trùng kích. Trực tiếp dùng đao mang làm trung tâm. Chợt hướng hai phía cuồn cuộn cuốn tới. Phanh phanh phanh, hàng loạt vang trầm truyền ra. Từng đạo thân ảnh, tại cái kia trùng kích phía dưới. Căn bản là không kịp chạy trốn. Vô luận là thần Dương Tông, vẫn là Nguyệt Thần Tông, lại hoặc là những tông môn khác. Tất cả đều nổ tung. Ngút trời mùi huyết tinh tràn ngập ra. Từng khối thi thể khối vụn, cũng là ngã rơi xuống mặt đất. Thoáng qua ở giữa, nơi này liền trở thành địa ngục nhân gian, có ít nhất 5.000 người. Tại đao mang này quét ngang phía dưới, thể xác nổ tung, nguyên thần băng diệt, lui, thất đại tông môn người, đều không phải người ngu. Làm thấy cảnh này thời điểm, bọn hắn lập tức hiểu rõ, liền xem như lại nhiều trận pháp, đối với người này, cũng là vô dụng, căn bản cũng không có trận pháp có thể làm bị thương hắn. Chớ nói chi là vây khốn, hắn dưới một đao, chảm diệt 48 đạo trận pháp, là hết thảy trận pháp tiếp cận 1/5, chỉ cần tái xuất 4 đao, bọn hắn phía trước chuẩn bị hết thảy trận pháp, liền sẽ tất cả đều tiêu tán, mà 4 dưới đao, lại sẽ có ít nhất 2 vạn người tử vong, như thế hậu quả, bọn hắn tuyệt đối không chịu đựng nổi, nguyên ca đám người không có tiến đến phía trước, bọn hắn tại đây bên trong. Hoàn toàn liền là muốn chết, người lại nhiều, thì có ích lợi gì? Tô Hàn khủng bố chiến lực, hoàn toàn liền là hiện ra bẻ gãy nghiền nát xu thế. Không ai có thể ngăn cản, thậm chí tại đây một cái chớp mắt, bọn hắn cũng hoài nghi, liền xem như nguyên ca đám người xuất hiện, có ích sao, cùng là một cái tông môn đệ tử, bọn hắn tự nhiên là được chứng kiến nguyên ca đám người thực lực. Đối bọn hắn tới nói, đích thật là rất mạnh mẽ, có thể cùng người này so sánh, chỉ sợ vẫn là có chênh lệch cực lớn. Hiu hiu hiu, rất nhiều thân ảnh, tại lúc này hoàn toàn từ bỏ lại vây công Tô Hàn ý nghĩ. Dù cho vẻn vẹn vây khốn Tô Hàn, đều khó có khả năng, bọn hắn không muốn chết, cho nên lập tức hóa tan tác như chim muông, hướng phía 4 phương 8 hướng thoát đi mà đi, trọn vẹn mấy vạn người. Hướng phía từng cái hướng đi thoát đi, dùng tu vi võ đạo, Tô Hàn không có khả năng toàn bộ chém giết, cho nên, trong tay của hắn xuất hiện một cái ma pháp trái cây. Không chút do dự cắn một cái, sao Diêm Vương bên trên, không tồn tại ma pháp nguyên tố, chỉ có dùng cái này đến bổ sung, tuy nói, có chút lãng phí, soạt, một ngụm ma pháp trái cây nuốt vào. Nhưng Tô Hàn xung quanh ma pháp nguyên tố, lập tức tăng lên dữ dội, tay hắn chỉ hướng phía phương đông nhẹ nhàng điểm một cái. Vô tận nóng bỏng nhiệt độ, lập tức bay lên, những cái kia đã mất đi tinh hoa cỏ cây. Tại lúc này bốc cháy lên bừng bừng hỏa hoạn, cấm chú hỏa hải thao thiên. Tô Hàn vẻ mặt băng lãnh, tầm mắt chớp động phía dưới, cái kia kinh người hỏa thuộc tính ma pháp nguyên tố. Trong nháy mắt thành hình, mắt thường có thể thấy, phương đông trên mặt đất, có một tia thật nhỏ ngọn lửa, vụt một tiếng, phát ra hỏa diễm, tiếp theo một cái chớp mắt phụt phụt phụt, thao thiên hỏa diễm, bốc lên lấy nồng đậm khói đen, tại những cái kia trốn hướng đông phương các tông môn đệ tử hoảng sợ trong ánh mắt. Cấp tốc lan tràn, cách trương,